Chương 407, con rối quỷ binh. Đại Lương Hoàng Triều, Anh Vũ Vương Phủ, lúc này toàn bộ Đại Lương Hoàng Đô đều bị giới nghiêm, cấm từ bỏ Đại Lương Hoàng Đô thế lực bên ngoài bất luận cái gì hàng tinh giả tiến nhập. Còn như Anh Vũ Vương Phủ, đề phòng nhất xâm nghiêm, trong đó một vạn danh Anh Vũ Vương vệ đã là sẵn sàng chiến đấu tập kết ở Anh Vũ Vương Phủ ngoài cửa. Anh Vũ Vương bên trong phủ, chúng tinh tướng phòng bị nhìn bốn phía, cái kia phòng bị dáng vẻ, khiến người ta cũng không dám thở mạnh xuống. Ta nói dưới tình huống khẩn trương như thế, một cái tùy ý thanh âm trực tiếp cắt đứt tất cả không khí khẩn trương. Các ngươi có thể hay không không nên như vậy à, bản vương chỉ là bố trí một cái trận pháp mà thôi, không cần khẩn trương như vậy vây ở chung quanh chứ, bị chúng nữ che ngay cả một tia thân ảnh đều không thấy được. Triệu Thần thanh âm lười biếng vang lên. Không được, Ngô Tâm giải nghiêm túc nói, ở phu quân bố trí trận pháp trong nháy mắt, vẫn sẽ chịu đến tập kích. Triệu Thần hơi không nói, thoát khỏi, trong nháy mắt đó thoáng qua rồi biến mất, coi như là Triệu Thần mình cũng rất khó bắt lại cơ hội lần này. Phu quân vẫn là cẩn thận một chút, không nên quên, còn có một cái Lý Tử Yên đây. Lâm Anh Mi cũng ở một bên hát đệm ân ân ân, chính phải, mặc dù không biết mọi người đang nói cái gì, nhưng là vẫn một bộ các ngươi dáng vẻ thật là lợi hại, biểu thị ủng hộ thời viện giống như là gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, tùy các ngươi nói như thế nào, ngược lại Triệu Thần mở ra tay, trận pháp bố trí xong chúng nữ dồn dập không nói. Được rồi, tiến nhập trận pháp đi. Triệu Thần nhìn chúng nữ, nghiêm túc nói. Chúng nữ nhìn Triệu Thần, rối rít mân khởi khoe miệng, làm đấu tinh cửa ải cuối cùng. Ba quyển thiên thư hiểm quan là chân chân chính chính hiểm quan, nếu như nói không có địch nhân hoàn hảo, thế nhưng Lý Tử Yên sự tình, hãy để cho chúng nữ trong lúc nhất thời có chút bận tâm có thể nói ba quyển thiên thư thời điểm. Là tình tựa nở dê cùng hàng tinh giả thời điểm nguy hiểm nhất, dù sao ba quyển thiên thư nhưng là hàng tinh giả cùng tình tựa nở dê đều suy yếu nhất thời điểm muốn không, phu quân, chúng. Ta từng nhóm lĩnh ngộ ba quyển thiên thư chứ, Ngô Tâm giải đề nghị. Triệu Thần ha ha cười nói, không cần, bản vương bao lâu cũng không có thật tốt xuất thủ, lại không ra tay ngay cả bản vương mình cũng muốn quên bản vương kinh khủng đây. Chúng nữ nhìn bá đạo liều lĩnh Triệu Thần, liếc nhau. Đi thôi. Hết thể đều giao cho bản vương. Triệu Thần mỉm cười, trong tay bích huyết du long kích xuất hiện, chậm rãi đi ra Anh Vũ Vương phủ. Chúng nữ nhìn Triệu Thần bối ảnh. Vào đi thôi, chúng ta không nên không tin phu quân thực lực. Lâm Anh Mi vừa nói, kiên định bước vào từ ngũ hành thiên thư cùng tử vi ngũ hành kiếm bố trí thành ngũ hành đại trận. Thiên địa ngũ hành, toàn bộ thiên địa vạn vật đều là do ngũ hành hợp thành, mà hồng hoang ngũ hành thiên thư hơn nữa tử vi ngũ hành kiếm. Có thể nói có thể bắt chước ra thiên địa bất kỳ một cái tràng cảnh, cho nên đông đảo tinh tựa nở dê ở bên trong ngược lại là so với chạy khắp nơi lấy tìm kiếm lĩnh ngộ ba quyển thiên thư. Tốt hơn hơn nữa, Triệu Thần cũng không có thời gian này. Điện hạ, Triệu Thần vừa ra đi, liền thấy Huyễn Dạ nửa quỳ ở trước mặt của mình. Ừ, Triệu Thần kỳ quái nhìn Huyễn Dạ nói, Huyễn Dạ ngươi làm cái gì, nhanh đi lĩnh ngộ ba quyển thiên thư a, quên đi, hiện tại ngươi cũng không kịp tìm địa phương. Đi bản vương cương bố trí xong ngũ hành trận bên trong đi, ở bên trong lĩnh ngộ ba quy hệ n điện hạ, không cần. Huyễn Dạ nhìn Triệu Thần nói, lần này đến đây Huyễn Dạ chỉ là vì xác định một việc. Huyễn Dạ nhìn Triệu Thần trên ngón tay mang theo nhẫn, hơi gợi lên khỏe miệng. Ngạch Triệu Thần xem cùng với chính mình trên ngón tay nhẫn, đang nhìn Huyễn Dạ bộ dạng, trong lòng có chút tâm thần bất định, cái này thế giới cũng không có chiếc nhẫn đính hôn vừa nói a, hơn nữa bản vương cái kia. Không cảo cơ, Triệu Thần không biết rõ làm sao hồi sự như vậy nói Huyễn Dạ gì chỉa sương sờ. Cao cấp Triệu Thần nhìn cái phản ứng này Huyễn Dạ, khoát tay nói, không có gì, ngươi qua đây có cái gì sự tình sao, ở hiện tại ở thời khắc trọng yếu như vậy. Huyễn Dạ nhìn Triệu Thần quỳ xuống đất, thề sống chết thuần phục điện hạ. Ngạch Triệu Thần đi tới Huyễn Dạ bên người, dạo qua một vòng nói, phát thần kinh. Huyễn Dạ cúi đầu, một cái truyền âm phù xuất hiện cô tinh, điện hạ nhận ở trên tay mang theo đây. Có thể phát động ử, Triệu Thần nhìn Huyễn Dạ nói, Huyễn Dạ, phát động cái gì? Huyễn Dạ sâu hấp một hơi nói, cô tinh ở thật lâu trước liền nghiên cứu ra tới một người kinh khủng đồ đạc con rối quỷ binh vật gì vậy? Triệu Thần nghi hoặc xem cùng với chính mình trên ngón tay. Nhẫn nói, cùng chiếc nhẫn này có quan hệ gì sao? Huyễn Dạ nói, chiếc nhẫn này người chủ, sở hữu con rối quỷ binh tối cao quyền khống chế như vậy à? Vậy chờ đến ba quyển thiên thư sau đó không phải cũng có thể sao? Triệu Thần nghi hoặc. Huyễn Dạ lắc đầu nói, không được, đã sớm ở con rối quỷ binh phát minh lúc đi ra, chúng ta 5 người vì biến thành con rối quỷ binh, tu vi đã rơi xuống rất nhiều, không thể đuổi kịp. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói các ngươi năm cái vì biến thành con rối quỷ binh. Triệu Thần nhìn Huyễn Dạ, sắc mặt ngưng trọng. Huyễn Dạ lộ vẻ sầu thảm cười nói, không sai điện hạ, con rối quỷ binh bất tử bất diệt, bất luận cái gì công kích đều không cách nào tiêu diệt, đồng thời càng là sát nhân, càng là mạnh mẽ đại. Tồn tại thời gian càng là ngừng. Triệu Thần sắc mặt lạnh như băng nói, bản vương hiện tại ở mệnh lệnh các ngươi đình chỉ cái này cái kế hoạch, có nghe hay không? Xin lỗi, điện hạ, kế hoạch sớm lại bắt đầu, đến bây giờ đã là kết cục sau cùng, không dừng được. Đồng thời, anh Vũ Vương vệ cùng ba đại thân vương cũng tham dự. Huyễn Dạ lời nói làm cho Triệu Thần nắm đấm dùng sức nắm lại, khớp xương trắng bệnh. Bản vương giết các ngươi. Huyễn Dạ cười cười nói, chỉ cần hiện tại điện hạ sử dụng nhẫn có thể buông lỏng giết giết chúng ta. Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, nhanh chóng thao xuống chiếc nhẫn của mình. Huyễn Dạ nhìn Triệu Thần, khoe miệng hài lòng câu dẫn ra nói, chứng kiến điện hạ để ý như vậy chúng ta chết cũng không tiếc, chẳng qua, điện hạ, tháo xuống nhẫn cũng vô ích, nhẫn chỉ là ban đầu nhận chủ, sau đó, điện hạ chính là đệ nhất khế chủ, nhẫn chỉ là đưa đến đệ nhị khế chủ tác dụng. Triệu Thần nhìn Huyễn Dạ, cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài. Huyễn Dạ chứng kiến Triệu Thần cái dạng này, rốt cục nở nụ cười. Biết Triệu Thần rốt cục không nỡ tiếp nhận rồi sự thật này. Một chuyện cuối cùng, cô tinh tướng ý chí của chúng ta tập trung vào một mặt quân kỳ bên trên, chỉ cần cầm cái kia quân kỳ người, cũng là cùng bắt được chiếc nhẫn người giống nhau, sở hữu đệ nhị khế chủ quyền lực, mà bây giờ cái kia quân kỳ ngưng tụ ở Lý Tử Yên trên người. Lý Tử Yên Triệu Thần kinh hãi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 191.